Công chúa có độc yếu hưu phu. Chương 141, xa cách. Góc truyện audio.com. Vốn kẻ địch còn ở chỗ tối. Ở thời điểm thần tịch phát tín hiệu gọi ám vệ, những kẻ đó vì muốn nhanh chóng giải quyết trước khi ám vệ đến, liều mình vây quanh thần tịch. Thần tịch động tay vỗ Sở Lan Cuồng. Sở Lan Cuồng lập tức cảm giác thân thể tự do, trong lòng đối thần tịch thêm một tầng sợ hãi. Bên tai lại truyền thanh âm đạm mạc của nàng. Sinh tử tùy ngươi, bọn chúng muốn giết ta. Ngươi cũng là đối tượng đầu tiên bị diệt khẩu. Vô Nhai lúc này mặc kệ bả vai có đau hay không. Hắn nhặt đoàn kiếm lên thủ hộ thần tịch ở phía trước. Nhanh chóng cùng hắc y nhân giao đấu. Mà Sở Lan Cuồng sau khi được tự do, hắn không có thời gian nghĩ nhiều. Còn có hắc y nhân tấn công đến, hắn chỉ có thể phản kích. Trái lại thần tịch chỉ lui một bên nhìn, không đến một nén nhang đám ám vệ đã đến nơi. Nhất nhất bảo vệ thần tịch, thích khách lao đến trước mặt thần tịch, người trước người sau đều không tiếng động lần lượt ngã xuống. Giải quyết xong 3-4 người, sắc mặt thần tịch cũng tái nhợt đôi chút, may mà ám vệ của nàng đã thu được tín hiệu chạy đến. Nhìn sát khí dần tan, thần tịch thở ra, thân thể của nàng phải nhanh chóng dưỡng tốt mới được. Bất quá, Bắc Đường Liên Vân muốn xuống núi sao? Tức giận như vậy, ha ha, hẳn là muốn xuống núi bỏ lại nàng đi. Sâu kín thở dài, nàng dựa vào thân cây điều chỉnh hô hấp. Bỗng nhiên, một cỗ sát khí từ phía sau ập đến. Nàng không kịp quay đầu liền cảm giác được bả vai một trận đau đớn. Cúi đầu liền thấy trường kiếm xuyên qua vai phải của nàng. Áo trắng tuyết nhanh chóng nhiễm một mảng màu đỏ. Thấy Vô Nhai đang liều mạng, nàng thở dài đến trốn cũng không xong. Lam mâu hơi hơi chợt lóe, một cỗ âm tà hiện lên, kẻ sau lưng nàng kêu một tiếng, cuối cùng thẳng tắp ngã xuống. Nàng thậm chí còn không hiểu tại sao mình trúng chiêu, rõ ràng đã vô cùng đề phòng thích khách tấn công sau lưng. Thần tịch vừa cắn chặt răng, vừa đi về phía trước, chính mình lấy trường kiếm ra khỏi bả vai. Khiến phía sau lưng cũng nhiễm một tầng đỏ sậm. Vô Nhai thấy nàng bị thương liền kinh hãi. Ngoan lệ chém giết thích khách. Công chúa, phốc phốc vài tiếng, thích khách trước mặt hắn đều bị một thanh kiếm cắt qua yết hầu. Hắn thậm chí còn không thèm phòng thủ. Chính là muốn sống chết tấn công địch nhân. Trong lúc nhất thời làm nhóm thích khách kinh hãi. Thần tịch nhíu mày nhìn hắn một thân đầy máu tiến lại. Trong lòng thở dài. Tội gì, quả nhiên hắn không nên gặp lại nàng, công chúa, nhưng vào lúc này, thanh âm quen thuộc truyền đến, Bắc Đường Liên Vân thân thủ như gió hướng đến đây, giúp đỡ thần tịch, vẻ mặt háo sắc, công chúa, thần tịch nhìn hắn trong mắt ảo não nhưng lại mỉm cười. Ngươi như thế nào lại quay trở lại, ta nghĩ ngươi đã trở về, Bắc Đường Liên Vân có chút tức giận nhìn nàng. Hắn cho dù tức giận cũng sẽ không nghĩ bỏ lại nàng. Chẳng qua là trong lòng ấm ức đi tìm chỗ không người phát tiết một chút thôi. Nhìn đến hướng Vô Nhai bị thương, hắn lo lắng, chiều cố công chúa, dứt lời hắn gia nhập chiến trường. Căn bản là không một chút do dự đem thích khách giết chết. Một phen đoạt mệnh trường kiếm, vẽ phác thảo một bộ huyết tinh hình ảnh, Vô Nhai nhìn hình ảnh kiếm khởi huyết lạc. Trong mắt không che giấu được khiếp sợ, một năm nay hắn luôn cố gắng tập võ, cảm thấy thân thủ so với quá khứ tiến bộ lên không ít. Nhưng là so với Bắc Đường Liên Vân, căn bản chẳng thấm vào đâu, hắn thật sự còn chưa đủ tư cách làm hộ vệ của công chúa. Một hồi huyết chiến, cả khu rừng nhiễm máu đỏ tươi, nhìn một đám lại một đám thích khách ngã xuống, thần tịch mâu quang chợt lóe. Là ai có được hành tung của nàng? Bắc Đường, lưu lại hai người sống. Thần tịch vừa nói xong, vốn là còn 4-5 thích khách đang liều chết tấn công đột nhiên nhất tề khóe miệng trào máu đen rồi ngã chết. Bắc Đường Liên Vân vừa thấy liền nhíu mày, cắn lưỡi tự sát, những người này hẳn là tử sĩ. Tử sĩ a, đáng tiếc, A-di-đà Phật, thiện tai, niệm trần phương trượng một thân phiêu nhiên xuất hiện. Nhìn trong rừng huyết vũ tinh phong niệm vài tiếng A-di-đà Phật. Sau đó đi tới nhìn Vô Nhai thở dài nói. Về trước tự lý băng bó miệng vết thương đi. Niệm trần giúp đỡ hai đệ tử. Bắc Đường Liên Vân ôm thần tịch, đám ám vệ bị thương chiếu cố lẫn nhau. Về tới chùa, chờ tất cả mọi người băng bó tốt cho vết thương xong. Niệm Trần đi vào phòng. Thần tịch, thí chủ, ta cùng người nói chuyện. Thần tịch kêu Bắc Đường Liên Vân đi ra ngoài. Im lặng nhìn Niệm Trần. Phương trượng có chuyện gì nói thẳng. Thí chủ, ta biết người đối với Vô Nhai có ân. Bất quá, bên cạnh người huyết tinh quá nặng. Theo ý ta Vô Nhai không thích hợp đi theo người. Không bằng để hắn đi theo Bần Tăng một đoạn thời gian. Tương lai tùy người sai khiến. Ân, hảo, ta cũng đang có ý này. Niệm Trần thần sắc lộ vẻ vui mừng. Nhìn thần tịch hảo cảm hơn nhiều. Đa tạ công chúa thông cảm. Vô Lượng chùa miếu chính là một cái bình thường là chùa miếu. Sẽ không tham dự ân oán bên ngoài. Nên thỉnh công chúa đừng để ý ta khoanh tay đứng nhìn. Sẽ không để ý, lúc sau. Thần tịch ở trên núi Lạc Nhật ngây ngốc đến chiều liền mang theo người của chính mình rời khỏi chùa. Trước qua chỗ Vô Nhai, làm cho hắn an tâm ở lại chùa đi theo phương trượng học tập. Bắc Đường Liên Vân thấy vậy trong lòng chua loét, công chúa bảo vệ tiểu tử kia, trở lại khách điếm, hắn sai người chiếu cố vết thương của thần tịch, bất quá chính hắn lại không thường xuyên xuất hiện, thần tịch biết rõ hắn đang giận nàng. Ở khách điếm dừng chân mấy ngày, cơ hồ buổi tối hắn không tới xem nàng, rõ ràng là ở cách vách bảo hộ nàng, lại cố tình tránh mặt, có vẻ không được tự nhiên. Qua vài ngày, tâm trạng thần tịch có chút khởi sắc, nàng chậm rãi ý thức được chính mình đối với Bắc Đường Liên Vân có tâm sự. Nàng thích hắn, tuy không phải sâu đậm nhưng quả thật là có thích, chính là nàng sợ chính mình nếu không khởi. Thân thể nàng lòng nàng đều rõ ràng, cho dù cùng Bắc Đường Liên Vân cùng một chỗ, cũng sẽ không có kết quả. Công chúa, Bắc Đường công tử nói sẽ khởi hành trước đi Hy Thành. Ân, hảo, ngày kế, ám vệ hiện thân một nửa, gióng trống khua chiêng bắt đầu tiến nhập kinh thành Sở Quốc. Đi tới dịch quán Sở Quốc, liền cho người truyền tin cho Hoàng đế Sở Quốc. Hoàng đế Sở Quốc nói quốc sự bận rộn. Qua vài ngày sẽ cho tiến cung chiêu đãi. Thần tịch giật nhẹ môi. Đây là vắng vẻ đi. Bất quá, nàng cũng không để ý, liền an tâm ở dịch quán dưỡng thương. Bắc Đường Liên Vân Thủy Trung đều bảo trì thái độ. Thần tịch tuy rằng không thoải mái nhưng cũng không có nói. Cứ như vậy bình thản ở dịch quán đợi 5 ngày. Rốt cục được Hoàng đế Sở Quốc phái tới cung nhân thỉnh bọn họ tiến cung. Vừa vào cung liền thấy Sở Mục Nhiên. Sở Mục Nhiên nhìn sắc mặt thần tịch không tốt có chút lo lắng. Công chúa, ngươi không sao chứ? Không sao, kia đến cung điện của ta nghỉ ngơi trước đi. Ta đã nói cho phụ hoàng đem việc tiếp đãi ngươi giao cho ta. Thần tịch buồn cười nhìn hắn. Ngươi cũng không tị hiềm a thích. Tị cái gì a? Sở Mục Nhiên đầu tiên là đắc ý cười cười. Lập tức lại lo lắng nhìn thân thể của nàng. Thoạt nhìn so với lúc trước còn kém hơn a, không nên làm cho nàng tự mình nhắc tới thân. Mẫu hậu thật sự là, bên tai tử rất nhuyễn, quốc cữu gia là cái gì nàng chợt nghe cái gì. Hừ, nếu ở hồ nháo đi xuống, hắn tuyệt không dễ dàng tha thứ. Cách chương.